Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, chương 1661, hối lộ. Mất tích, ngươi khôi hài a, sống phải thấy người chết, phải thấy xác, nếu là ta giết người, thi thể đi đâu, ta theo chưa bao giờ rời đi khu vực an toàn. Làm phiền các ngươi tìm tới thi thể về sau lại đến bắt ta được không? Có lẽ là bọn họ vụng trộm rời đi khu vực an toàn đi làm khác, không thể gặp người sự tình. Đừng cứ mãi hướng trên người của ta áp đặt một số rõ ràng có lẽ có tội danh. Ta tin tưởng các ngươi chính phủ là không biết oan uổng một người tốt sao? Nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ liền đem ta thả a. Trung niên cảnh sát hừ một tiếng nói, ngươi cảm thấy chính ngươi là người tốt sao? Tô Dương cười một tiếng, nói ra, ta đương nhiên là người tốt. Đại thúc, ta không có thời gian cùng các ngươi mù triệt, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Các ngươi nếu là tìm không thấy chứng cứ, thì tranh thủ thời gian thả ta đi đi. Lúc này thời điểm, thẩm vấn cửa bị đẩy ra. Một tên tuổi trẻ cảnh viên đi tới, tại trung niên cảnh sát bên tai nói một câu, cái kia trung niên cảnh sát nhíu mày, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, thản nhiên nói, ngươi có thể đi. Tô Dương cười đứng người lên, hắn chỉnh sửa quần áo, rất thành khẩn nói ra, đa tạ, hắn nhanh chân đi ra phòng thẩm vấn, ra sở cảnh sát. Hắn liếc một chút liền nhìn thấy anh hoa ưu tử, nàng mặc trên người phấn hồng sắc sakura kimono, chân đạp guốc gỗ, cả người tài trí yêu nhã xinh đẹp phi phàm, cơ hồ tất cả nam nhân ánh mắt đều thả ở trên người nàng. Tô Dương đi qua, anh hoa ưu tử chào đón, hạ thấp người nói, thân ấy, chịu khổ. Nàng một bên nói một bên chủ động thân thủ kéo lên Tô Dương cánh tay. Sở cảnh sát gặp, từng cái hâm mộ muốn chết, nhìn xem chính mình, nhìn nhìn lại người ta, khác biệt cũng là đại a. Tô Dương ôm anh hoa ưu tử đẹp mềm thân thể, vừa đi vừa cười dò hỏi, tình huống như thế nào? Anh hoa ưu tử cười nói, cục cảnh sát cục trưởng nhìn lấy tuy nhiên ổn trọng từng trài, nhưng vẫn không thể nào nhẫn nhịn được tiền tài dụ hoặc. 3.000 nội hạch đập xuống, hắn lập tức liền đáp ứng giúp chúng ta bãi bình tất cả phiền phức. Tô Dương cười nói, cái này tốt, liền sợ hắn không cần tiền. Đã muốn tiền, vậy liền có thể duy ta nhóm sử dụng. Anh hoa ưu tử nói, đến đón lấy làm như thế nào đi? Tô Dương nói, tìm cái thời gian giúp ta ước một chút cục cảnh sát cục trưởng, ta muốn cùng hắn ăn một bữa cơm. Được, anh hoa ưu tử gật đầu. Tô Dương vô tội phóng thích, sòng bạc bình thường khai trương, hết thảy tựa hồ lại đi vào quỹ đạo. Ngày thứ ba thời điểm, anh hoa ưu tử cho Tô Dương cùng cục cảnh sát cục trưởng ước bữa tiệc. Tự nhiên là Tô Dương mời khách, hai người đợi tại bên trong bao gian, vừa ăn mỹ vị món ngon, còn vừa có mỹ nữ tiếp rượu, uống vào ăn, song phương đều vô cùng hòa hợp. Cục cảnh sát cục trưởng cũng là người địa phương, thân thể cũng có chút mập ra, đã hơn 50 tuổi, ai nha, đã sớm muốn gặp Dạ tiên sinh một mặt, chỉ là một mực không có cơ hội. Thật sự là tiếc nuối vô cùng. Bây giờ nhìn thấy Dạ tiên sinh, trong lòng ta cứ yên tâm. Giống Dạ tiên sinh tốt như vậy người, khẳng định là sẽ không cùng phạm tội treo lên. Móc, câu, trưởng cục cảnh sát vẻ mặt tươi cười, rất là cao hứng. Tô Dương cười nói, Rim cục trưởng cũng là tao nhã vẫn như cũ, thân thể tương đương cứng rắn a. Cục cảnh sát cục trưởng khoát khoát tay, nói ra, chỗ nào so ra mà vượt các ngươi người trẻ tuổi. Tô Dương cười nói, người đến tuổi nhất định, liền phải vì chính mình chuẩn bị điểm đồ vật. Trước kia quản quá nghiêm không có cơ hội, nhưng là hiện tại, cơ hội bày ở trước mắt, có đôi khi là cần biến báo một chút. Cục cảnh sát cục trưởng cười rộ lên, nói ra, Dạ tiên sinh, câu nói này ta có thể nghe không hiểu nhiều. Tô Dương nói, Rim cục trưởng, ta nắm giữ Hoàng Triều Quý Tộc Đại Khách Sạn 45% cổ phần. Chính phủ đem đại khách sạn cưỡng ép phong tỏa, mà lại nói phong thì phong, hoàn toàn không có cân nhắc đến người đóng thuế cảm thụ. Có phải hay không làm có chút quá? Cục cảnh sát cục trưởng khổ sở nói, dạ tiên sinh, chúng ta thật sự là không có cách nào a. Khách sạn bên trong mất tích nhiều người như vậy, ta không tốt hướng lên phía trên giao phó. Tô Dương cười nhạt một tiếng, tay lấy ra thẻ bỏ lên trên bàn, nói ra, trong này con số là 10.000, cần phải có thể đổi chút tiền tiêu vặt. Ta biết Rim cục trưởng nhất định có biện pháp. Cục cảnh sát cục trưởng vội vàng đem thẻ ngân hàng thu hồi, sau đó hướng Tô Dương nâng chén. Ha ha, vừa cười vừa nói, dạ huynh đệ, sự tình chính là ta sự tình, ta nhất định sẽ làm tốt. Tô Dương nâng chén tới đối ẩm. Lão ca mất tích, hắn chỗ nắm giữ 55% cổ phần tự nhiên chuyển rời đến lão bà hắn danh nghĩa. Mà lại lão ca một đám lão bà đều bị Tô Dương trưởng khống. Cho nên cái kia 55% cổ phần cũng bị Tô Dương lấy tới chính mình danh nghĩa. Cứ như vậy hắn thì hoàn toàn trưởng khống Hoàng Triều Quý Tộc Đại Khách Sạn. Hoàng Triều Quý Tộc Đại Khách Sạn tầng cao nhất, nơi này trở thành Tô Dương tư nhân lãnh địa, nằm tại trên ghế nằm nhìn lên trời xanh. Đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ hưởng thụ sự tình. Chúng nữ đều ưa thích bơi lội, các nàng cũng thích nơi này, mặc lấy thật xinh đẹp áo tắm ở trong nước triển lộ dáng người. Các nàng vô câu vô thúc, đồng dạng vô cùng thoải mái, chỉ là Tĩnh Hương, Mỹ Hương, Yêu Cô các nàng trước ngực sự vật đều quá hùng vĩ. Nho nhỏ bikini căn bản che không được. Dù một hồi, anh Hoa yêu tử bò lên bờ. Nàng một bên dùng khăn mặt lau tóc, một bên khẽ cười nói. A Dương, làm sao không đi xuống du một lát? Tô Dương cười nói, không thích chính mình bơi lội, thích nhìn các ngươi du. Anh Hoa yêu tử mỉm cười, chợt đi đến Tô Dương bên cạnh cái ghế nằm xuống, thở dài ra một hơi nói, nằm ở chỗ này phơi nắng thật đúng là dễ chịu. Tô Dương nói, về sau nơi này thì giao cho ngươi quản lý. Anh Hoa yêu tử cười nói, không có vấn đề. Tô Dương nói, ta cho ngươi phân phó sự tình làm như thế nào. Anh Hoa yêu tử nói, đã chọn lựa một bộ phận, bất quá cũng không phải là rất nhiều. Thật sự là A Dương ngươi đưa yêu cầu quá cao. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ta giống như thì xách một cái yêu cầu a. Anh Hoa yêu tử cười khổ nói, lão công, hiện ở thời đại này, sạch sẽ nữ nhân rất khó tìm, ta cũng không thể tìm chút người quái dị đến xung nhân số a. Mặc kệ như thế nào đều cần phải nhìn được mới được, mà lại ta còn phải cân nhắc các nàng trung thành tính. Tô Dương gật đầu, hơi hơi thở dài nói, tư nguyên là có, lại không nghĩ rằng vấn đề xuất hiện ở nhân viên phía trên. Anh Hoa yêu tử nói, ta tiếp tục cố gắng đi. Tô Dương gần nhất cùng nhân viên chính phủ đi rất gần. Cái gì cục cảnh sát, chứng giám cục, hoàn cảnh cục, những cục trưởng kia đều cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm xong. Cho nên đều biết Tô Dương cái này người. Tô Dương là nộp thuế nhà giàu, hắn tại thời gian nửa tháng bên trong tiếp thu lão ca trước đó tất cả sản nghiệp. Hắn có tiền, mà lại thực lực cường đại, cho nên làm quan viên đều ưa thích nịnh bợ hắn. Một ngày này, Tô Dương tự mình bái phòng cục cảnh sát cục trưởng, tại trong cục cảnh sát cùng hắn cùng một chỗ ăn một lần quốc gia cơm. Cục cảnh sát cục trưởng gần nhất giống như lại béo một vòng. Mỗi ngày ăn được mặc còn có mỹ nữ bồi, dạng này sinh hoạt quả thực đổi lại thần tiên cũng mặc kệ. Ấn Độ nhân viên công vụ là nổi danh lười, một ly trà đều có thể uống một buổi chiều, không phát béo nhìn một chút quỷ. Ăn uống no đủ, hai người đi ra ngoài thời điểm, một chiếc quân xa chậm rãi lái tới. cuối cùng dừng lại nơi cửa. Khiến người rất ngạc nhiên là trên xe hơn 30 người thế mà toàn bộ đều là nữ nhân. Liền một người nam nhân đều không có. Các nàng quần áo tả tơi, ánh mắt u ám, từng cái gầy trơ cả xương, tựa hồ ăn không ít khổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?